Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, mang đồ tới. Bên ngoài những người kia nếu như biết rõ Tiêu Nhiên như thế tùy ý sử dụng đan vượng linh đan, e sợ từng cái đến ước ao ghen ghét xông lại vây công Tiêu Nhiên. Thật sự là quá không nắm đan vượng linh đan coi là chuyện to tát a. Bất quá đối với Tiêu Nhiên lòng tốt, mọi người cũng sẽ không chối từ. Đã chịu đựng như vậy thật tốt nơi. Hiện ở Lâm Thượng Trận, chính là lại muốn mua thêm một ít cần gấp đồ vật thời điểm. Không phải vậy tiến vào thiên tuyển giả thí luyện sau, bởi vì thực lực quá thấp bị người giết, hoặc là bị đào thải đi ra, vậy cũng liền được không bù mất a. Mấy người ở một khối sau đó lại thương lượng một ít chuyện sau, liền từng người về trong nhà mình. Ngược lại đều là ở trong một cái viện, một khi có quan hệ gió thổi cỏ lay, đều sẽ ngay đầu tiên bị kỳ người khác phát hiện. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người cùng nhau ăn qua sớm một chút sau, liền dựa theo một ngày trước thương lượng xong, từng người tản ra, qua võ giả giao dịch đại hội trong phạm vi từng người chọn mua chính mình cần dùng đến đồ, vật. Tiêu Nhiên là muộn nhất đi ra ngoài. Vốn là hắn cho rằng các loại Dương dân bọn người đi ra ngoài sau, này Càn Nguyên Tông người nên chủ động quá tìm đến mình. Nhưng là Tiêu Nhiên các loại một canh giờ, đều không có người lại đây. Đơn giản liền trực tiếp mặc kệ bọn hắn đồng dạng đi ra ngoài đi chơi giao dịch đại hội. Giống nhau thường ngày, Tiêu Nhiên không ngừng ở một cái trước gian hàng đi qua. Thỉnh thoảng thì sẽ nghiêng đầu hướng về hai bên quầy hàng coi trọng vài lần. Nếu như nhìn thấy chính mình tương đối vừa ý, còn có thể chạy lên qua cò kè mặc cả một phen. Có lúc, Tiêu Nhiên cũng sẽ chạy đi lên xem một chút, dò hỏi một chút giá cả. Mỗi làm Tiêu Nhiên cảm giác không đáng thời điểm, thì sẽ lắc đầu một cái trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, thời gian một chút vượt qua, Tiêu Nhiên cũng đem hôm nay giao dịch trên đại hội quầy hàng đi chơi cái gần một nửa. Chính làm Tiêu Nhiên dự định tiếp tục đi tới một vị trí nhìn lúc, phía sau, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác xuất hiện lần nữa. Lần này, Tiêu Nhiên đúng là xoay người bay thẳng đến phía sau phía kia vị nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc hôi y trung niên nam tử chính yên lặng theo ở chính mình phía sau. Phát hiện Tiêu Nhiên dừng lại hướng về phía sau quan sát. Lập tức đi tới phụ cận một cái quầy hàng cầm lấy đồ, vật giả vờ giả vịt kiểm tra đứng lên. Tiêu Nhiên không nói gì lắc đầu một cái. Nếu còn phái người dán mắt chính mình, vậy thì chứng minh còn có bộ phim. Nếu như vậy, Tiêu Nhiên phản ngược lại không gấp, vẫn nhàn nhã đi chơi chính mình giao dịch đại hội. Phía sau người kia phát hiện Tiêu Nhiên cũng không có hết sức tránh né chính mình ý tứ. Liền từ từ không hề che giấu. Đến cuối cùng thậm chí quang minh chính đại theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Chỉ là không tới gần Tiêu Nhiên 10 mét bên trong. Thêm vào một bên còn có lui tới vô số người xen kẽ trong đó. Cũng không có vẻ có quan hệ không đúng địa phương. Thời gian, một chút vượt qua. Trong lúc, Tiêu Nhiên thậm chí nhiều lần nghiêng đầu hướng về phía sau tên kia nhìn. Không hiểu nổi Càn Nguyên Tông bên này những người này đến cùng là mấy cái ý tứ. Lại vẫn thực sự là không có chút nào lo lắng a. Khác biệt không biết rõ. Này theo ở Tiêu Nhiên phía sau gia hỏa cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng hắn chỉ là phụ trách theo dõi Tiêu Nhiên tung tích. Không nên để cho Tiêu Nhiên thoát ly bọn họ Càn Nguyên Tông tầm mắt thôi. Đối với phía trên là ý gì? Hắn mới chẳng muốn phỏng đoán đây. Lại nửa canh giờ quá khứ. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên đuôi lông mày đột nhiên chọn một hồi. Bởi vì hắn chú ý tới, phía sau này vẫn theo nhà mình băng, bên cạnh không biết rõ thời điểm nào, đột nhiên lại thêm ra một người đến, hai người đang thấp giọng truyền âm trò chuyện quan hệ. Tiêu Nhiên mặc dù không có nghe thấy, thế nhưng này yếu ớt chân nguyên ba động vẫn có thể cảm giác được tới. Đơn giản, Tiêu Nhiên cũng không đi, liền như vậy đứng ở giữa đường hướng về hai người kia nhìn lại. Muốn nhìn một chút Càn Nguyên Tông đến cùng muốn làm gì sao? Hai người kia ở này châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này xem. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên đột nhiên đào tẩu. Chốc lát sau khi hai người kia tự hồ thương lượng xong, lúc này đồng thời dắt tay nhau hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Các ngươi vẫn lén lén lút lút theo ta, có chuyện gì sao? Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt híp lại dán mắt hai người kia chậm rãi nói. Đồng thời trên thân này cỗ thuộc về cửu giai tầng 8 trung kỳ mạnh mẽ khí tức hướng về trước mặt. Hai người áp chế qua, hai người kia sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới vừa mới lại đây. Tiêu Nhiên liền không hề dẫy dụa cho bọn họ một hạ mã uy. Hai người bọn họ tu vi tuy nhiên cũng đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên thượng hạ, nhưng không hề chuẩn bị phía dưới, vẫn bị Tiêu Nhiên khí tức uy áp cho kinh hãi, sắc mặt khẽ thay đổi. Hơi hơi vận chuyển chân nguyên chống lại sau, sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt chút. Trong đó một vị trung niên nam tử chủ động tiến lên một bước. Đối với Tiêu Nhiên khá là cung kính chắp tay đạo: "Vị huynh đài này, chúng ta trưởng lão hy vọng có thể ngươi qua một lời. Còn vừa mới theo dõi việc, chỉ do bất đắc dĩ, chờ gặp qua chúng ta trưởng lão sau, tất cả tự nhiên đều sẽ thật muốn rõ ràng." "Các ngươi trưởng lão?" Tiêu Nhiên trên mặt tựa hồ né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Tiếp theo tiếp tục dò hỏi đạo: "Các ngươi là ai? Các ngươi trưởng lão thì là người nào? Ta nếu là có đi không?" Nghe được Tiêu Nhiên nói, này mở miệng nói chuyện trung niên nam tử sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn là chậm rãi thở ra một hơi. Đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo: "Chúng ta là Càn Nguyên Tông đệ tử. Chúng ta trưởng lão nói vậy ngươi cũng đã gặp. Cũng là hôm qua cùng các ngươi ở võ giả giao dịch trên đại hội ngẫu nhiên gặp Chu con trai. Cùng trưởng lão cùng thấy các ngươi. Còn có chúng ta thiếu tông chủ. Nếu như ngươi cố ý không đi nói, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng nếu như các ngươi mục đích là tới tham gia thiên tuyển giả thí luyện, chúng ta vẫn là nhận thức rất nhiều người đều muốn tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Nói vậy đến thời điểm đều sẽ rất nhiệt tình theo huynh đài chào hỏi." Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, ánh mắt càng là lấp lóe không yên, tựa hồ là đang suy nghĩ được mất vấn đề. Một hồi lâu, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt mới khôi phục như thường. Đối với hai người kia nhàn nhạt đạo: "Đã như vậy, liền dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi Càn Nguyên Tông ta quá khứ có chuyện gì." Mắt thấy Tiêu Nhiên đáp ứng, hai người trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đối với Tiêu Nhiên nói một tiếng. Sau đó liền xoay người ở mặt trước vì là Tiêu Nhiên dẫn đường hướng về xa xa đi đến. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không chần chờ, trực tiếp theo ở hai người phía sau hướng về võ giả giao dịch đại hội ngoài sân rộng mặt đi đến. Đoàn người đi rất nhanh, thời gian một chun trà không tới, liền thoát ly võ giả giao dịch đại hội quảng trường phạm vi. Cũng tiếp tục hướng về phương bắc một chỗ nhân viên tương đối ít ỏi đường phố đạo đi tới. Hàng này đường phố nói, đại bộ phận đều là lấy giải trí làm chủ. Hiện ở vẫn là ban ngày, vì lẽ đó nhân viên cũng tương đối ít. Trên đường phố thường thường cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái người đi đường. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít mặc trang điểm lộng lẫy diện mạo mỹ nữ tử đứng ở khách sạn trước cửa mời chào khách nhân. Tiêu Nhiên một đường đi, ánh mắt một đường thuận theo hai bên đánh giá. Xem ra đối phương là dự định trực tiếp đem mình mang tới bọn họ xào huyệt qua a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 586, chương nguyên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.